Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 525, chương 565, 17. Số 18. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một giây, e rằng một giây cũng chưa tới. Gầy cao nhân tạo nhân ở trong ảo tưởng tỉnh táo lại, trực tiếp đi hướng liên tiếp hai cỗ chứa đựng khoang một đài trước mặt máy. Ở trên bàn phím thâu nhập một bộ số liệu, sau đó nhấn màu xanh biếc khởi động cái nút. Nhất thời, từng tổ số liệu phù hiệu thật nhanh ở trên các đồng hồ đo mặt xẹt qua. Mà chứa đựng khoang bên trong thì nhỏ nhẹ run rẩy, chờ đợi đại khái mấy giây. Gầy cao nhân tạo nhân thấy trình tự khởi động, thế nhưng chứa đựng khoang bên trong hai cái người nhân tạo lại vẫn không nhúc nhích. Sắc mặt trở nên có chút xấu xí, không kềm chế được vội vàng sao động háo hức. Gầy cao nhân tạo nhân đi tới thủy tinh công nghiệp bao, lại chứa đựng khoang trước, ngắm lấy nhắm chặt hai mắt số 17 cùng số 18. Âm thầm phù hộ hai người này không muốn xảy ra loạn gì. Đột nhiên, đang ở gầy cao nhân tạo nhân nỗ lực mở ra thủy tinh vòng bảo hộ, muốn điều tra hai cái người nhân tạo có hay không xuất hiện trục trặc thời điểm, số 17 cùng số 18 đồng thời mở ra hai tròng mắt. Hai cổ ẩn chứa không thuộc về loài người sắc thái sát ý phụt ra ra, để gầy cao nhân tạo nhân không khỏi lui lại mấy bước. Chỉ nghe phanh, nhất thanh thúy hưởng, nguyên bản bao trùm ở chứa đựng khoang phía trên thủy tinh công nghiệp cháo, lúc này bể từng khối, một cái tóc dài màu đen, khuôn mặt yêu dị, hai tròng mắt hẹp dài sắc bén, hai tròng mắt không hề thần sắc lại tiết lộ ra dày đặc sát ý thiếu niên tuấn tú. Từ chứa đựng khoang bên trong ngồi dậy, hắn toàn thân tản mát ra khiến người hít thở không thông cảm giác áp bách. Ngay sau đó, một người chứa đựng khoang đồng dạng đập bể thủy tinh, một cái mảnh khảnh bàn tay mở ra bể thủy tinh. Kim hoàn gờ sắc tóc ngắn thiếu nữ ló đầu ra, mỹ lệ làm rung động lòng người mảnh mai gương mặt. Kim hoàn di say yêu nhân tóc ngắn, vóc người ngạo nhân cùng một đôi lạnh như băng con mắt. Thiếu nữ mặt không thay đổi nhìn lướt qua hoàn cảnh chung quanh. Gầy cao nhân tạo nhân thấy từ tồn chữ khoang bên trong bò dậy số 17 cùng số 18. Hai mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt, chậm rãi đi tới bên cạnh hai người, cười to nói: "Các con của ta, các ngươi rốt cuộc tỉnh. Số 17, số 18, các ngươi là ta sáng tác đi ra, giúp ta giết chết tên kỳ đà a." Số 17 thờ ơ mặt lỗ, không có chút nào biểu tình. Hắn ngưng mắt nhìn cười rất vui vẻ gầy cao nhân tạo nhân. Đột nhiên cười lạnh một tiếng, duỗi ra cánh tay của mình, trong giây lát bắt được cổ của hắn. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Gầy cao nhân tạo nhân thất kinh nhìn lạnh như băng số 17. Hắn vạn lần không ngờ hắn sẽ đối với chính hắn một phụ thân một dạng nhân vật như vậy lòng dạ ác độc. Có chút kích động hỏi: "Muốn làm gì còn cần hỏi sao?" Trả lời hắn là một hồi trời đất quay cuồng mắt hoa cảm giác. Số 17 cư nhiên hướng hắn xuất thủ. Gầy cao nhân tạo nhân không còn kịp suy tư nữa, đầu lâu đã tại không trung xoay tròn, vẽ ra một cái xinh đẹp đường vòng cung. "Tử lão đầu, chúng ta cũng không muốn lại bị ngươi khống chế." Số 17 ta cười. "Hì hì, số 17, ngươi xuất thủ thật nhanh. Đã không có cái kia lão gia hỏa chúng ta liền an nhàn sinh ra." Nhàn nhạt cười, số 18 xinh đẹp gương mặt của buộc vòng quanh nhu hòa tiếu ý. Hai tròng mắt màu lam chung quanh quan vọng, rất nhanh liền chứng kiến trưng bày đang nghiên cứu sở vị trí trung ương đại hình hôn mê khí. "Ôi chao nha, nơi đây còn có một cái số 16 đâu. Nhìn qua theo chúng ta không giống với a." Đáp Lạc bác sĩ dĩ nhiên chế tạo nhiều như vậy người nhân tạo, không biết người này thực lực thế nào, muốn không nên mở ra nhìn. Số 18 nghẹo đầu hỏi. Số 17 nhún nhún vai, biểu thị để nàng tự quyết định. "Cái kia liền mở ra a." "Hì hì." Số 18 đùa cười một tiếng, mại nhanh nhẹn bước tiến, hướng để đặt số 16 đại hình hôn mê khí đi tới. Ngay tại lúc đó, ngoại bộ, Nhìn gầy cao nhân tạo nhân chạy trốn ca đích, đám người rốt cuộc vẫn tìm được gầy cao nhân tạo nhân chạy trốn phòng nghiên cứu. Nhìn ngăn trở ngăn cản bọn họ lối đi cửa thép, Krillin xoay người hướng về phía Piccolo mở miệng nói. Sẽ không sai, cái kia người nhân tạo phải là chạy vào phương diện này. Vậy còn chờ gì? Kadik lạnh rên một tiếng. Trong tay nhất thời ngưng tụ lại một viên năng lượng cầu. Không cần suy nghĩ trực tiếp hướng trước mặt cửa thép quăng tới. Oanh, sở nghiên cứu cửa thép trong nháy mắt bị năng lượng cầu tạc 4/5 hàng. Yên vụ bốc lên, đợi yên vụ tán đi. Kadik, Piccolo, Krillin các loại, chờ, nhất thời xuất hiện tại nghiên cứu sở bên ngoài. A, lập tức tới người nhiều như vậy. Cái này nhưng làm sao bây giờ a? Hì hì, làm sao không thấy được Son Goku đâu? Cái này còn muốn chúng ta khắp nơi đi tìm. Thật là phiền phức a. Số 17, đem số 16 khởi động a. Nếu không nhân số chúng ta chịu thiệt a hát. Số 18 che miệng kinh ngạc kêu lên. Kadik không nhìn số 18 thoại ngữ. Ngừng mắt nhìn hai người cả người tràn đầy chiến ý. Cất bước tiến lên. Cười lạnh nói. Xem ra các ngươi mới thật sự là người nhân tạo. Hắn chính là Kadik a. Đem đắp lạc tên kia dọn dẹp rất thảm tên. Chúng ta có muốn hay không thay đắp lạc báo thù đâu. Số 18 nhìn một chút Kadik. Không nhìn hắn thoại ngữ, ngược lại tiếp tục đối với số 17 mở miệng nói. Không sao, hắn có thể đánh bại đắp lạc cũng coi như thực lực không tệ. Vui đùa một chút cũng là có thể. Số 17 lạnh lùng sắc mặt không có có một tia biểu tình. Chậm rãi mở miệng nói. Ghê tởm, Kadik không ngờ tới hắn cư nhiên cũng sẽ không nhìn kỹ. Như vậy hắn không khỏi cảm giác được một hồi sỉ nhục. Dưới chân khẽ động, hướng phía bất vi sở động số 17 trực tiếp triển khai công kích. Số 17 trong mắt bên trong chiếu rọi ra Kadik xông tới thân ảnh. Vẫn không nhúc nhích, nhún nhún vai đứng vững ở nơi nào. Khóe miệng lộ ra một tia nụ cười như có như không. Tựa như cái gì đều không thả trong mắt hắn một dạng. Kadik luân khởi nắm tay đập về phía số 17 tấm kia lãnh băng băng không có chút nào biểu tình mặt lỗ. Bên trên, người sau không tránh không né, trong mắt lộ ra một trào phúng, một giây kế tiếp duỗi, ra tay trái trong phút chốc bắt được Kadik cổ tay. Tốc độ của ngươi quá chậm, số 17 cự ly gần nhìn chăm chú vào Kadik con mắt, nhẹ nhàng chậm chạp nói. Kadik lạnh rên một tiếng, dùng sức bỏ qua số 17 bàn tay, tay kia tụ tập đầy đủ năng lượng khí, hình thành một đoàn khí đạn. Hướng phía số 17 ném tới. Oanh, bạo tạc có thể dùng toàn bộ phòng thí nghiệm kịch liệt lay động. Ngay sau đó mặt đất lõm xuống. Thiên diêu địa động, nghiên cứu sở chỗ ở ngọn núi bị triệt để nổ tung. Bạo tạc sinh ra loạn thạch cùng cuồng loạn năng lượng chung quanh bay loạn. Khói mù dày đặc khuếch tán ra. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.